Chương 148, đi tới động di tích, đệ nhị. Tuy là mấy người tâm hoài bất quý, nỗ lực muốn đem một cái ủ trì hạ nhất tộc tiểu ló lì hãm hại qua đây, cùng nhau mất mặt. Thế nhưng Mỹ cổ tỏ ra ra nghi thức tế lễ còn chưa kết thúc, nàng cũng không khả năng đi ra. Nạ ạ kỳ vừa nhìn xú nạ chỉ điểm Mỹ cổ tỏ, vừa bắt đầu tiến hành nhẫn thuật học tập. Rốt cuộc thông linh giả sổ mòn trước mặt đẳng cấp thăng lên làm một mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y thời không gian nhẫn thuật tinh thông. Thời không gian nhẫn thuật tinh thông, trải qua cực khổ đúc luyện, ngày càng thêm quen thuộc thời không gian nhẫn thuật sử dụng, thời không thuộc tính thân thiện một. Rốt cuộc học xong. Nạ ạ kỳ thở dài nhẹ nhõm. Bây giờ, nạ ạ kỳ trồng chất thuộc tính thân thiện cao nhất, bất ngờ chính là thời không gian nhẫn thuật không có biện pháp, hắn học tập nhiều nhất, chính là họ rồ xì mà dư lưu nhẫn thuật. Hầu như ngoại trừ phi lôi thần các lộ ủy chưa lác đác mấy cái còn lại nhận thuật bên ngoài, hắn ở toàn bộ lần thứ 2 nhận giới chiến tranh thời gian, đều tiêu hao ở tại họ rổ xỉ mà dư lưu nhận thuật bên trên. Kết quả cũng là vô cùng khả quan. Nạ ạ kỳ híp con mắt, trước mặt rõ ràng chỉ là tầm thường không khí, hắn lại mơ hồ từ trong đó cảm nhận được vài phần tế vi bất đồng. Đống nhiên một quyền đập ra, một đạo khí lãng hiện lên. Đồng thời, trước mắt không gian, cũng nhấc lên một hồi rung động. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào đánh vỡ không gian. A nạ ạ kỳ híp con mắt, thế nhưng dù vậy, nếu để cho người khác chứng kiến, tất nhiên sẽ kinh hãi. Chỉ bằng vào nhục thân đánh vỡ không gian đây tuyệt đối khiến người ta khó có thể tin. Mấu chốt nhất là, nạ ạ kỳ vừa rồi đánh ra quái lực quyền lực công kích tuy là rất mạnh, thế nhưng nếu như đặt ở này phía trước, không gian cũng sẽ không có chút nào ba động. Bởi vì hắn vừa rồi một quyền kia đánh không gian bạc nhược chi điểm ta bây giờ thời không thuộc tính thân thiện tổng cộng bỏ thêm 176 cái. Cũng đã mơ hồ cảm nhận được không gian điểm yếu, nếu như tiếp tục như thế điệp ra xuống phía dưới, có thể ta đều có thể tự mình chỉ bằng vào đánh phá hư không. Nạ ạ kỳ ánh mắt triển lộ ra một tinh mang, bất quá trợn tần nặc. Hắn đứng dậy, duỗi người một chút. Là thời điểm nên bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên cắn bể ngón tay. Nghịch hướng thông linh chi thuật một giây kế tiếp, cả người liền tại chỗ biến mất. Động gì tin, tam đại thánh địa một trong, là cùng Diệu Mộc Sơn, ở ướt xương lâm tể tên bí cảnh. Bất quá nơi này hung hiểm hơn xa Diệu Mộc Sơn, ở ướt xương lâm bởi vì nơi này tất cả đều là xà vô biên vô tận xà, vô cùng to lớn xà thậm chí truyền thuyết, động gì tịt cao tầng sẽ đem không cách nào đi qua bọn họ sàng chọn tu hành giả nuốt chọn. Bất quá mặc dù nói động gì tịt là động, thế nhưng trên thực tế làm nạ ạ kỳ truyền tống qua đây thời điểm, cũng là một mảng lớn rậm rạp vô cùng rừng rậm, chắc là phân thuộc động gì tịt ngoại vi bộ phận. Mới vừa đến, hắn ở chung quanh 20m trong phạm vi, phát hiện ba y cái xà có màu xanh nhạt, có màu tím, có màu đen, tuy là hình thể cũng không lớn, nhưng là lại mang theo độc nha. Dựa theo họ rổ xì mặt nói, động gì tịt ở nơi này trong lòng đất sao. Nạ ạ kỳ híp con mắt, nhìn dưới chân. Nạ ạ kỳ cũng sẽ vài cái thổ độn, ngược lại cũng có thể mạnh mẽ chui xuống đất. Thế nhưng hắn là tu luyện, đương nhiên sẽ không làm ra loại này đụng vỡ cửa sự tình. Do dự một chút, hắn bước dài ra, đi về phía trước. Tê một tiếng hí, một con độc xà bỗng nhiên nhào tới, hình cung dáng dấp độc nha vô cùng dữ tợn, hướng phía nạ ạ kỳ tắt tới. Bất quá một giây kế tiếp, nó đã bị nạ ạ kỳ bắt lại bảy tấc, sau đó rất xa bỏ qua. Tuy là đều là động gì tịt xà, nhưng cũng không phải là cái gì xà đều có linh trí. Thậm chí phải nói, không có linh trí xà mực có chiếm cứ đại đa số. Bất quá nạ ạ kỳ cũng không có tổn thương nó, ở động gì tịt giết xà, đích thật là một chuyện ngu xuẩn. Hắn trực tiếp đi về phía trước, mỗi gặp phải độc xà tập kích, cũng bất quá tiện tay đem vứt qua một bên, sau đó tiếp tục đi tới. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn vi ngưng, dừng bước. Ở phía trước của hắn cách đó không xa, một cái màu trắng con rắn nhỏ đang phát ra tiếng gào thét, cút ngay đừng tới đây. Cái kia bạch xà thoạt nhìn dường như mới vừa sinh ra một dạng, bất quá da y 10 tấc ngắn, màu trắng trên lân phiến còn có nhàn nhạt phấn ngất, chân chuột lại nhắn nhủi, chẳng những không có một tia vẻ hung hãn, thậm chí ngược lại tiết lộ ra vài phần khả ái. Mà hắn đang nỗ lực bày ra đe dọa tư thế, hướng phía trên bầu trời một con lão ưng phát sinh hí. Ưng vốn là rắn thiên địch, mặc dù đang động gì tịt, xà chiếm cứ đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, rất nhiều xà đều có cường hãn sức chiến đấu, thế nhưng hiển nhiên điều này tựa như mới vừa sinh ra tiểu bạch xà là không có loại này chiến lược. Gào một tiếng ưng gáy, hai cánh bỗng nhiên huy vũ, đáp xuống, dường như một đạo duệ kiếm. Bạch xà lại càng hoảng sợ, vừa muốn chạy trốn, bỗng nhiên một tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, bắt lại ưng cổ, sau đó chợt lắc một cái. Giang giác hùng ưng bỏ mình. Nạ ạ kỳ thuận tay đem cái kia ưng thi ném qua một bên, nhìn trước mắt con rắn nhỏ, lộ ra vài phần nụ cười. Ngươi tốt, ta là họ rổ xí ma đệ tử, đến đây động gì tịt tu luyện. Ân, vừa lúc gặp phải một cái như vậy biết nói chuyện xà nói không chừng có thể theo hắn trong miệng, hỏi thăm được hạ cụ dạ sẻn nhìn vị trí. Hà họ rồ si mà dường như nghe qua. Cái kia bạch xà nói thầm một tiếng, sau đó bỗng nhiên vung lên thân thể, hộc lưỡi, cao ngạo nói rằng, phàm nhân, ngươi làm tốt, mau đưa ta săn giết ưng đưa ra, ta tha cho ngươi khỏi chết nạ ạ kỳ, dường như, là ta giết ta còn có phàm nhân là cái gì quỷ nạ ạ kỳ khỏe miệng giật một cái, một lần nữa nói, ta go y nạ ạ kỳ, ngươi là phàm nhân, đây là ta mệnh lệnh mau mau đem ta săn giết ưng đưa ra, nếu không ta nhất định ta đi tiểu bạch xà lời còn chưa nói hết. Nạ ạ kỳ trực tiếp ôm đồm tới, ngón cái thát. Nó bảy tấc. Nạ ạ kỳ híp con mắt, ngươi tên là gì ôi ngươi cái này ngu xuẩn phàm nhân, chết tiệt côn trùng lại dám bắt vĩ đại đau đau đau. Vùng, vùng, vùng lạp tiểu bạch xà ban đầu còn cao ngạo bỏ rơi thân thể, nỗ lực từ nạ ạ kỳ trong tay chạy trốn. Bất quá nạ ạ kỳ vương vương triệu thắt nó bảy tấc ngón cái vi vi dùng sức, nhất thời để nó liên tục đau kêu. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, chớ thách thức sự kiên nhẫn của ta, cẩn thận như thế này ta đem ngươi thả trong nồi hầm. Ngươi đây nên chết côn trùng có thể nào làm như vậy, thì sợ khả zz hì sư ta nhưng là tôn quý bạch lân đại xà, động gì tít bên trong hạ cụ giả sẻn nhìn nhưng là ta mãi mãi mãi mãi mãi mãi à, phải. Nạ ạ kỳ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ngón cái vi vi dùng sức ở các loại, đừng bấm ta nói tiểu bạch xà rốt cuộc cảm nhận được vẻ kinh hoàng, ta mới có sinh ra không lâu sau, còn không có cho mình đặt tên đâu vô danh tự nạ ạ kỳ nhướng mày, vậy ngươi nói hạ cụ giả sẻn nhìn là ngươi mãi mãi tiểu bạch xà chuyện đương nhiên nói. Động gì tít bên trong tất cả xà đều là hạ cụ giả sẻn nhìn hậu bối huyết mạch, ta tự nhiên là nó con nối dòng. Nạ ạ kỳ, ta có thể đánh chết này hùng hải tử xà sao?